Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, chương 1114, Diêm Đế Đại Nhân. Diễn kỹ không tệ a, thôn phệ, nhìn thấy Mẫn Nguyên nghĩ, triệt để lâm vào ma liên tam sinh đồng trong luân hồi. Diệp Hiên khẽ quát một tiếng, cầm siêu cấp thuật đọc tâm hệ thống, nuốt chửng lấy. Hệ thống trưởng khống giả Mẫn Nguyên Nghĩ, vẫn lạc, giết Mẫn Nguyên Nghĩ về sau. Diệp Hiên không làm dừng lại, thân hình lóe lên, thì đã đi vòng hướng phía đông bắc phương hướng mà đi. Cái hướng kia, là chúng thiếu niên bên trong, tướng mạo anh tuấn nhất, nhất nhu mỹ xíu xít quái Sakura. Thân là vạn giới bên trong, một cái duy nhất danh chính ngôn thuận nữ trang lão đại. Lúc này Sakura đã hoàn toàn không có ngày xưa nữ trang đại lão phong phạm. Trên mặt hắn thần sắc hốt hoảng đến cực điểm, thân hình chật vật, thở hồng hộc. May mà ta hôm nay không có nữ trang. Sakura trong lòng bôi qua một tia may mắn. Nếu là hắn hôm nay mặc là nữ trang lời nói, chỉ sợ sớm đã gặp phải Diệp Hiên thủ đoạn thâm độc. Mặc nam trang, ngươi cũng trốn không thoát. Đúng lúc này, Diệp Hiên lạnh như băng âm thanh vang lên. Sau một khắc, hắn nhìn nhiều Sakura liếc mắt, mặt không thay đổi trên mặt, bôi qua một tia tiếc hận. Đáng tiếc, nghe được Diệp Hiên lời nói, Sakura hơi sững sờ, hắn không biết Diệp Hiên nói đáng tiếc là chỉ cái gì. Chỉ là, chỉ sợ hắn vĩnh viễn cũng không biết biết rõ cái vấn đề này. Ngay tại Diệp Hiên âm thanh rơi xuống về sau, một đạo kiếm mang vạch phá bầu trời, ngay sau đó, đầy trời máu tươi, giống như sáng chói hoa anh đào giống như rơi xuống, liếc nhìn lại trông rất đẹp mắt, một khỏa nữ nhi tâm, hết lần này tới lần khác vốn liền thân nam nhi. Đáng tiếc, Diệp Hiên yếu ớt thở dài, cổ tay khẽ đảo, cầm Sakura bảng định nữ trang lão đại díu dít quái hệ thống, triệt để nuốt hết. Nữ trang lão đại Sakura, vẫn lạc, Diêm Đế, hiện tại chỉ còn lại ngươi. Diệp Hiên ngẩng đầu nhìn về phía Diêm Đế thoát đi phương hướng. Nói thật, ngay từ đầu ngay cả Diệp Hiên cũng đối Diêm Đế cử động có chút kinh ngạc. Dù sao, bất kể thế nào dạng, Diêm Đế cũng kém không nhiều đạt đến hoang cổ cấp đế cảnh trình độ. Đơn giản chính là so ra kém Nguyên Dạng này kiêu hùng thôi. Lẽ ra giống như vậy cường giả, không có khả năng cả tay đều không động, liền chạy trối chết, hướng chính đông, một đường chạy trối chết Diêm Đế. Đột ngột tốc độ chậm lại, tựa hồ tại chờ lấy người nào tựa như. Hắn cúi đầu, để cho người ta thấy không rõ trên mặt bất luận cái gì thần sắc. Diêm Đế đại nhân, vì sao không đánh mà chạy? Nhưng vào lúc này, Diệp Hiên âm thanh theo trong hư không truyền đến. Diêm Đế nghe vậy, ánh mắt bên trong bôi qua một tia thần sắc quỷ dị, khóe miệng không tự giác hơi hơi câu lên. Nhưng sau một khắc, khi hắn lúc ngẩng đầu lên, trên mặt lại là đã phủ lên kinh hãi gần chết, thấp thỏm lo âu thần sắc. Ngươi thế mà đuổi tới, cái này sao có thể? Diêm Đế nhìn qua bối rối đến cực điểm, liền nói chuyện ngữ khí đều có chút run lập cập, một bộ thần sắc không dám tin. Diệp Hiên thấy thế, khóe miệng hơi hơi câu lên. Diệp Hiên, buông tha bản đế. Bản đế về sau cũng không tiếp tục cùng ngươi là địch. Ngươi xem coi thế nào? Diêm Đế nhìn thấy Diệp Hiên tựa hồ không ý định động thủ, vội vàng nói, nhưng đang khi nói chuyện, trong lòng của hắn lại lóe lên to lớn nghi hoặc. Diệp Hiên vì sao là không ở trước tiên xuất thủ, ngược lại còn nhìn từ trên xuống dưới hắn? Chẳng lẽ hắn nhìn ra những thứ gì? Diêm Đế tâm chiều chập trùng, không ngừng tính toán. Ô, Diêm Đế đại nhân tại sao như thế ngây thơ? Diệp Hiên nghe vậy, ý cười càng rõ ràng. Ngươi thật không nguyện vọng buông tha ta sao? Ta cho ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ được không? Diêm đế sau khi nghe được, trên mặt thần sắc càng hoảng loạn rồi. Hắn run lập cập nói. Nói xong, hắn càng là bịch một tiếng, quỳ xuống hạ xuống, nhìn thấy Diêm đế Liên Hạo quỳ cái này động tác, cũng làm ra được, Diệp Hiên nhịn không được bật cười. Diêm đế đại nhân, diễn kỹ không tệ a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,